Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3770. Chương 3770. Kinh khủng kịch độc. Luyện độc sư đối với độc tố phân tích tự nhiên là cực nhanh. Giống Bạch Vũ Triết loại này đứng đầu nhất luyện độc sư. Ngay lập tức liền biết, loại kịch độc này, cho dù là thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả trường kỳ ở bên trong cũng có thể sẽ bị hạ độc chết. Kịch liệt như thế độc, cho dù là Tôn Kính Hoành cùng Cổ Thanh Vân bọn hắn, cũng không có khả năng chống cự thời gian quá dài, mà một khi động thủ, kịch độc liền sẽ càng nhanh xâm lấn thân thể bọn họ. Cho nên, có thể trong này tiến hành chiến đấu cũng chỉ có chính hắn một người. Không được, quái thú này thực lực quá mạnh, chúng ta không thể vứt xuống một mình ngươi ở đây. Thẩm Tử Kiếm cái thứ nhất cự tuyệt, mà lại trực tiếp rút kiếm vọt lên chuẩn bị bắt đầu công kích. Để hắn ném bằng hữu chính mình trước trốn, loại chuyện này mãi mãi cũng không có khả năng phát sinh. Chúng ta cùng một chỗ chiến đấu, bằng vào chúng ta liên thủ thực lực, tất nhiên có thể trong thời gian ngắn đưa nó giải quyết. Chỉ cần nó chết rồi, trên người chúng ta độc đây cũng là không là vấn đề. Cổ Thanh Vân cũng nói như thế, Tôn Kính Hoành thần sắc kiên định, cũng tương tự không có nửa điểm lui bước ý tứ. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết kia lại càng không cần phải nói. Các nàng sẽ tại Bạch Vũ Triết gặp nguy hiểm thời điểm, vẫn luôn thủ hộ ở bên cạnh hắn, dù là đánh đổi mạng sống, bởi vì trước kia vẫn luôn là Bạch Vũ Triết tại thủ hộ các nàng. Không nên vọng động, Bạch Vũ Triết còn muốn giải thích cùng thuyết phục, nhưng sau một khắc chiến đấu liền đã bộc phát. Năm người đồng thời đối kia quái thú to lớn tiến hành vây công. Thẩm Tử Kiếm kia cực độ kiếm khí sắc bén, Tôn Kính Hoành kia cuồng bạo quyền phong, Cổ Thanh Vân công kích thì là cho người ta cảm giác trịnh trọng bình thản, nhưng lực sát thương cũng đồng dạng không nhỏ. Đương nhiên, tối cường vẫn là Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người hợp kích chi thuật. Có như vậy một nháy mắt, tựa hồ chung quanh độc vật đều bị đóng băng ngưng tụ, không cách nào tiếp tục lưu động. Giống quái thú điên cuồng gầm thét, trên thân bộc phát ra một cỗ cuồng bạo vô cùng khí thế, không ngừng xuất thủ tiến hành ngăn cản. Thực lực của nó xác thực rất mạnh, dù là bài trừ kịch độc năng lực không tính, nó cũng muốn so với bình thường cùng cảnh giới thần thú mạnh hơn không ít. Cái này đánh vỡ có mang kịch độc thần thú thực lực lệch yếu quy luật. Tựa như là đặc thù tồn tại, cái này cũng không tính quá kỳ quái. Nhân loại người tu hành bên trong cũng có một chút đặc thù tồn tại. Tỷ như Bạch Vũ Triết, Cổ Nguyên bọn người, nhưng là, nó hiện tại đối mặt chính là nhân loại người tu hành tinh anh trong tinh anh. Dù là mỗi một cảnh giới đều so với nó thấp, có thể liên thủ phía dưới, nó y nguyên thụ thương, trên thân xuất hiện mấy đạo vết thương. Cổ Thanh Vân nói không sai, quái thú này mạnh hơn, bọn hắn liên thủ phía dưới cũng có khả năng đem hắn cấp tốc cho chém giết. Trừ phi đây là tứ giai đỉnh phong thần thú, nhưng là, bọn hắn có một chút không nghĩ tới, tại bọn hắn phát động kích thứ nhất sau đó, mỗi người đều phát giác trong cơ thể mình năng lượng tiêu hao vô cùng to lớn, mà lại độc tố xâm lấn tốc độ so vừa rồi đề thăng gấp mấy lần. Nếu là tiếp tục như vậy, bọn hắn khả năng sống không qua một phút, hơn nữa còn là tiếp xuống không chiến đấu tình huống. Giống quái thú kia phẫn nộ, nó chính là vùng này bá chủ, mặc kệ là thần thú vẫn là ngẫu nhiên nhân loại xuất hiện, hết thảy đều là nó con mồi. Nó đều đã quên mình đã bao lâu không có thụ thương, không nghĩ lại bị bọn này hoàn toàn không bị nó để vào mắt nhân loại cho làm bị thương. Nó đột nhiên đấm ra một quyền, mang theo vô cùng kinh khủng năng lượng, đánh úp về phía Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết. Vừa rồi chính là hai người kia loại mang đến cho mình tổn thương nghiêm trọng nhất. Hoa Khôi,